Tu La Vũ Thần, chương 999, chương 1000, gánh vác, góc truyện audio.com, o không ô. Sở Phong biết bởi vì cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vãn bối ở Đông Phương Hải vực cùng thế hệ bên trong, đích xác không tính yếu đích nhưng là ở Vũ Chi Thánh Địa tất nhiên có rất nhiều, ở vãn bối phía trên cùng thế hệ người cùng bọn chúng so với, Sở Phong đích xác không mạnh. Sở Phong trả lời. Sai, 10 phần sai, Đông Phương Hải vực cũng tốt, Vũ Chi Thánh Địa cũng thế, nói đến cùng đều là nhất phương thế giới, chính là bên trong cùng ngoại khác nhau, mọi người ở đây, lấy cái gì cùng ngươi so với. Nhưng mà, nghe được Sở Phong mà nói sau, lão viên hầu cũng có vẻ có chút kích động, nhìn thấy Sở Phong, lấy cực kỳ nghiêm khắc ngữ khí mắng nói, trong cơ thể ngươi có cửu sắc thần lôi, kia cửu sắc thần lôi là phụ thân. Người đưa cho ngươi, trong cơ thể ngươi còn phong ấn lên tu la linh giới giới linh, đó là ngươi mẫu thân đưa cho ngươi, trên thân của ngươi, chảy xuôi theo hai người bọn họ cao quý huyết mạch ngươi thì vẫn còn đang cùng này phương thế giới phế vật so sánh với, ngươi còn dám nói ngươi không kém. Ngươi không chỉ có tu vi nhỏ yếu đến đáng thương, của ngươi kiến thức cũng là nhỏ yếu đến đáng thương, Sở Phong, ngươi thật là yếu về đến nhà, không chỉ có bôi nhọ gia tộc thanh danh, lại càng nhục không có ngươi cha mẹ thanh danh. Lão viên hầu lời nói này vừa ra, Sở Phong cả người đều sừng sờ ở này lý, mặc dù lão viên hầu những lời này, là ở mắng Sở Phong quá yếu ớt, nhưng cũng gián tiếp cung cấp Sở Phong một ít tin tức. Nguyên lai, hắn cửu sắc thần lôi, là phụ thân cấp cho, mà đàn đàn cùng kia đầu khủng bố giới linh, là mẫu thân hắn. Cấp cho theo lão viên hầu kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trong giọng nói, Sở Phong có thể nghe ra, phụ thân của hắn cùng mẫu thân tuyệt không tầm thường người, hẳn là phi thường giỏi lắm tồn tại mới đúng, bởi vì lão viên hầu trong giọng nói ẩn chứa sùng kinh ý, lão viên hầu là vũ đế, đây là không thể nghi ngờ sự thật mà có thể làm cho lão viên hầu sùng kính người, này tướng là nhân vật bậc nào, quả thực không thể tưởng tượng. Mặc dù nội tâm chấn động, nhưng Sở Phong nhưng chưa nói chen vào, mà là tĩnh đẳng, yên lặng chờ lên lão viên hầu nhiều hơn nữa để lộ một ít về chuyện của hắn, thẳng đến hắn không chịu lộ ra lúc sau, Sở Phong lại tự hành phân tích. Ai, một phen nghiêm khắc lời nói sau, lão viên hầu cảm xúc cũng dịu đi một ít, hắn nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh, trong mắt lại tràn ngập khát vọng Sở Phong. Lần thứ hai thở dài một tiếng, nói, bởi vì cái gọi là gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ngươi đang ở phế vật vân tế thổ địa tự thân trở nên nhỏ yếu, cũng là hợp tình lý, chính là ngươi dù sao không thuộc về nơi này, không thuộc về nơi này. Nghe được những lời này, Sở Phong nội tâm vừa động, nhịn không được hỏi, ta đây thuộc loại làm sao? Ngươi đến từ thiên ngoại, lão viên hầu nói, thiên ngoại. Sở Phong kinh hãi, thôi, ngươi đã kiến thức như thế nông cạn ta sẽ ngoại lệ nói cho ngươi biết một ít, làm cho ngươi rõ ràng ngươi đến tột cùng gánh vác lấy cái gì. Lão viên hầu, gia tộc của ngươi nguyên ở này phương thế giới, nhưng sớm bị này phương thế giới người chỗ quên đi, bởi vì từ lúc thật lâu trước kia, gia tộc của ngươi liền rời đi này phương thế giới, nhưng không thể nghi ngờ chính là, gia tộc của ngươi. Thực lực đủ để cho này phương thế giới mọi người lâm vào cúng bái, chính là kia Vũ Chi Thánh Địa chứa nhiều thế lực mà trong cơ thể ngươi cửu sắc thần lôi, đó là gia tộc của ngươi dấu hiệu, đó là ngươi gia tộc độc hữu chính là truyền thừa huyết mạch làm cho ngươi ưu việt cho này phương thế giới mọi người lực lượng, mà phụ thân của ngươi càng từng là gia tộc kiêu ngạo, bất quá đáng tiếc bởi vì ngươi sinh ra, phụ thân ngươi cùng ngươi đều bị trục xuất khỏi gia tộc, phụ thân ngươi toàn bộ quang vinh đều bị bác đoạt, có thể nói, tước đoạt phụ thân ngươi quang vinh đầu sỏ gây nên chính là ngươi. Lão viên hầu ngưng trọng nói, cái gì, ta tước đoạt phụ thân quang vinh, Sở Phong lần thứ hai chấn động, không nghĩ ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá nghĩ nghĩ lão viên hầu lúc trước thái độ, lại nghĩ nghĩ trên. Người mình chuyện tình sau, Sở Phong lại tựa hồ minh bạch rồi cái gì. Lão viên hầu nói, kia cửu sắc thần lôi là gia tộc của hắn truyền thừa huyết mạch lực chính là kia thần lôi, cũng khi hắn 10 tuổi thời điểm mới tiến vào trong cơ thể hắn, đây cũng chính là nói, khi hắn 10 tuổi phía trước, trong cơ thể hắn, là không có truyền thừa huyết mạch cho dù là hiện tại, hắn cũng căn bản không có hoàn toàn nắm giữ kia truyền thừa huyết mạch lực lượng. Cái này nguyên vẹn chứng minh rồi lão viên hầu theo lời nhỏ yếu, một cái liền gia tộc của chính mình truyền thừa huyết mạch đều không thể nắm giữ người, thậm chí ở 10 tuổi phía trước, trong cơ thể đều không có huyết mạch người, chẳng lẽ không nhỏ yếu sao? Liền hỏi tiền bối, là bởi vì ta sao? Có phải hay không bởi vì ta quá yếu, mới khiến cho gia tộc đem ta cùng với phụ? Thần trục xuất khỏi, mới khiến cho gia tộc tước đoạt cha ta quang vinh. Không, đem bọn ngươi trục xuất khỏi tới đích thật là gia tộc của ngươi, nhưng là tước đoạt phụ thân ngươi quang vinh người cũng ngươi, là ngươi, ngươi hiểu. Lão viên hầu chỉ vào Sở Phong, phẫn nộ rít gào nói, cái dạng kia giống như là đối đãi một cái đại địch trong ánh mắt lại có lên một ít hận ý, mà giờ khắc này, Sở Phong nội tâm còn lại là phức tạp đến cực điểm, một loại khó có thể hình dung bi thống, từ trái tim tràn ra, chảy xuôi cho thân thể các nơi, đây là một loại trước nay chưa có cảm xúc. Sở Phong, thật lâu trước kia chỉ biết người nhà của hắn phi thường cường đại, thật lâu trước kia chỉ biết hắn có giỏi lắm phụ thân của, mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua phụ thân của hắn, nhưng hắn vẫn đối phụ thân của hắn phi thường sùng bái. Hắn cố gắng tu luyện, một mặt là vì đạt được mục đích vì mình. Về phương diện khác cũng là muốn trở thành phụ thân kiêu ngạo, thành làm người nhà mình kiêu ngạo, nghĩ tại cùng người nhà sum họp thời điểm, nhưng người nhà chứng kiến, hắn cũng không có cấp người nhà mất mặt. Chính là nguyên lai, lại là bởi vì chính mình, nhường phụ thân bị trục xuất khỏi gia tộc thậm chí bị bác đoạt toàn bộ quang vinh, này thực tại nhường Sở Phong có chút khó có thể nhận. Nguy rồi, mà ngay tại Sở Phong lâm vào đê mê là lúc kia lão viên hầu lại đột nhiên thần sắc đại biến, ở cặp mắt của nó bên trong thế nhưng tràn ngập ra một tia hoảng sợ. Ông, đột nhiên, nó ý niệm vừa động kia trong quan tài trận pháp quang mang đại thịnh dĩ nhiên bắt đầu vận chuyển, theo sau cầm lấy Sở Phong, liền đem Sở Phong ném vào quan tài bên trong, nói chờ. Đợi ở bên trong không nên cử động, vô luận phát sinh cái gì, ngươi cũng không muốn đi ra, nhưng trận pháp này tặng ngươi rời đi. Nói xong lời nói này sau, lão viên hầu liền đem kia huyền thạch quan đắp di động, muốn đem Sở Phong phong ở trong đó. Thấy thế, Sở Phong vội vàng thân hình vừa động, chặn này tướng cần phong bế của mình nắp quan, nhìn thấy nắp quan ngoại lão viên hầu, hỏi tiền bối, phát sinh cái gì? Không cần nhiều hỏi, làm theo lời ta bảo có thể. Đột nhiên, lão viên hầu ánh mắt trở nên thâm thúy mà dịu dàng, cái loại ánh mắt này thậm chí có lên một tia đau lòng cùng không muốn, mà ngữ khí của hắn cũng là trở nên dị thường ôn hòa, đối Sở Phong nói, Sở Phong, ngươi phải nhớ kỹ tước đoạt phụ thân ngươi quang vinh người là ngươi, nhưng có thể đoạt lại phụ thân ngươi quang vinh, đồng dạng là ngươi, ngươi là của hắn. Hy vọng, hy vọng. Nghe được hai chữ này, Sở Phong tim đập nhất thời trở nên kịch liệt trong nháy mắt này, hắn tựa hồ minh bạch rồi cái gì, vì thế hắn lần thứ hai hỏi tiền bối ta đây khi nào thì có thể lại quay về bên này. Ta cần đạt tới loại nào tu vi cha ta mới bằng lòng thấy ta. Chấm, đối với Sở Phong vấn đề, lão viên hầu trần chờ một chút rồi mới lên tiếng, ở ngươi cảm thấy được có thể thời điểm, ngươi liền có thể trở về, phanh. Nói xong, một cỗ dịu dàng lực lượng liền đem Sở Phong đẩy đi xuống, mà kia nắp quan cũng là vào thời khắc này hoàn toàn phong bế. Hết phần SS cách chương.